Chương 875, tổn thương ký ức. Bọn họ ngay từ đầu ở con đường về bên trên thời điểm đầu tiên là bị không rõ tổ chức đánh bất ngờ, hơn nữa bọn họ đánh bất ngờ thủ đoạn cũng là cực kỳ ti tiện, xưng bọn họ ở trời tối người yên thời điểm đều tiến vào ngủ say cha NG Tha Y thời điểm tiến hành tập kích, mà vào lúc đó ngoại trừ Lý Thanh ngay đầu tiên liền cảm nhận được gặp nguy hiểm tới gần thời điểm người khác đều vẫn chưa có hoàn toàn cảm nhận được. Mà lĩnh đội phản ứng năng lực cũng là không thể nghi ngờ, ở Lý Thanh cảm nhận được sau đó. Hắn cũng lập tức liền có giống nhau cảm giác, sau đó hai người ở kề vai chiến đấu xử lý, khi tất cả uy hiếp nhóm người phía sau, còn lại các học viên mới có lục tục tỉnh lại. Hơn nữa như vậy trong quá trình cũng đào thải một gã học viên, bởi vì người học viên kia dĩ nhiên là cực kỳ thích ngủ, tại bọn họ, đều đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm sau đó, tên này học viện dĩ nhiên mới phản ứng được. Mà vào lúc này lĩnh đội cũng là đối với tình huống như vậy tích cực. Không thể dễ dàng tha thứ, hắn mở miệng nói, ở chấp hành nhiệm vụ quá trình, ở giữa, nếu có như vậy tật xấu nói, là tùy thời đều có thể bỏ mạng, cho nên vào lúc này đưa ngươi đấu loại cũng là vì ngươi, thân người an toàn suy nghĩ. Mà vào lúc này còn lại các học viên khi nhìn đến đã có người bị loại bỏ thời điểm bọn họ trong lòng cũng cả kinh thế, nhưng kỳ thực nghĩ lại bọn họ cũng có thể muốn cùng bởi vì tại dạng này trong tổ chức. Căn bản sẽ không lo lắng học viên sinh mệnh vấn đề vào lúc này nói như ngươi vậy chỉ là vì trấn an hắn. Bởi vì tại dạng này trong tổ chức nếu như ngươi mỗi bên phương diện năng lực cũng có một chút đặc biệt thiếu sót địa phương như vậy đối với ở chấp hành nhiệm vụ trong quá trình đặc biệt bất lợi cho nên người như vậy bọn họ cũng không cần phải lưu lại. Cho nên ở Chu Minh Viện bị loại bỏ sau đó rất nhiều các học viên vào lúc này cũng là hết sức chờ đợi lo lắng bởi vì bọn họ còn không có chân chính bắt đầu chấp hành nhiệm vụ cũng đã có người trước giờ bị loại bỏ. Cho nên vào lúc này bọn họ đã ở phía sau biểu hiện, ở giữa cũng là trở nên cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí ở mỗi bên phương đi hệ nờ đều nỗ lực đi cố gắng chính mình thế nhưng kỳ thực mọi người đều biết, ở đã đến lúc này lại đi khống chế chính mình. Đã là đặc biệt chậm bởi vì ở hoàn cảnh như vậy ở giữa, mỗi người đều biết đem bản tính của mình hoàn toàn bạo lộ ra. Hơn nữa chính mình tại một ít tính cách hoặc là ở năng lực phương diện đoạn bản là hoàn toàn không che giấu được. Cũng không phải nói chính mình tiểu tâm dực đi làm việc tình là có thể đem tất cả mọi chuyện đều làm xong, bởi vì chuyện như vậy nhất định là chính mình phản phục phục luyện qua rất nhiều lần mới có thể đem một việc hoàn toàn làm được bắt đầu hợp cách hoàn toàn không khơi ra khuyết điểm. Cho nên tại bọn họ gặp phải mấy lần nguy hiểm sau đó, liền lục tục đào thải hết rất nhiều người. Hơn nữa hiện tại thời điểm bọn họ trước đây tuyển nhận 20 hơn học viên vào lúc này dĩ nhiên chỉ còn lại có hơn 10 người, cho nên vào lúc này lĩnh đội cùng bọn họ mở một cái ngắn ngủi hội nghị, mà ở hội nghị bắt đầu liền mở miệng nói, mọi người hiện tại cũng lòng biết rõ, đã làm gần một nửa người. Hơn nữa lúc này mọi người cũng không nhịn được nhìn nhau đối phương mặt mũi. Giống như là muốn đem mọi người những thứ khác tất cả mọi người nhớ kỹ giống nhau, bởi vì bọn họ tâm lý đều tin tưởng, nói không chừng lúc nào mình cũng sẽ bối đấu loại mà chuyện như vậy là mình hoàn toàn tránh không khỏi. Hơn nữa lúc này lĩnh đội nhìn bọn họ có một ít khẩn trương còn có một chút yêu thương thần tình lĩnh đội mở miệng nói, bất quá ta cái này cũng là vì các ngươi khỏe, nếu như các ngươi năng lực chưa đủ nói, không có. Ở chỗ này chẳng những phát huy ra các ngươi chỗ dùng lớn nhất ngược lại còn có thể ở chấp hành nhiệm vụ quá trình, ở giữa không công đánh mất tính mệnh. Lĩnh đội nhận được lời này thời điểm kỳ thực những lời này đạo lý còn lại học viện cũng đều minh bạch, thế nhưng vẫn là không nhịn được thở dài, bởi vì có thể vào chịu đến như vậy trong tổ chức là bên người tất cả mọi người xem là tương đối cao vinh dự sự tình, cho nên nếu như bị đào thải rất nhiều người đều cảm giác mình sợ rằng sẽ mất mặt mũi. Cho nên tất cả mọi người muốn tại dạng này trong tổ chức đi chứng minh chính mình năng lực, cùng với đi để cao mình mỗi bên phương diện còn có thể làm cho mình hoàn toàn gọi là một cái hợp xịp nhân. Mà các lộ ủy chưa bọn họ chân chính tiến vào tổ chức căn cứ thời điểm, bọn họ phát hiện bọn họ khi tiến vào cái căn cứ này phía trước, bọn họ đối với trí nhớ lúc trước cũng đã trở nên đứt quãng rất nhiều đều không nhớ rõ, mà vào lúc này có người có thể biết trong đó ngọn nguồn rất nhiều người nhưng là bị che tại cổ bên trong. Hơn nữa liên quan tới việc này cho đối với bọn họ nói rằng, bởi vì bọn họ như vậy tổ chức là vốn có cực cao bí ẩn tính, cho nên chuyện lúc trước nếu như ký ức quá mức khắc sâu, sẽ ảnh hưởng bọn họ sau đó chấp hành nhiệm vụ, cho nên cho bọn họ bình thời ẩm thực ở giữa hơi chút tăng thêm một ít có thể tổn thương bọn họ trí nhớ sự tình. Có người khi biết chuyện như vậy sau đó tuy là tâm lý có một chút không vui, thế nhưng cũng không có biện pháp, bởi vì tại dạng này trong tổ chức, chỉ có thể đi phục tùng. Bởi vì bọn họ hiện tại đã chân chân chính chính xưng là một gã hợp xíp thành viên, cho nên vào lúc này đã không có đường quay về, có thể đi. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.